Vưu vật quân sư, chương 15, 3 ngày 3 đêm. Góc truyện audio.com. Editor, Lady Duong, tiểu chỉ tử, người vào đi, người cần phải hảo hảo cẩn thận một chút. Hải công công có thâm ý khác nhìn Bạch Chỉ, hy vọng hắn đi vào từ đường, có thể hiểu rõ chuyện tình phát sinh hôm nay. Bạch Chỉ gật gật đầu, rũ mắt xuống rồi đi vào. Từ đường, thường là cho bọn thái giám và cung nữ phạm vào sai lầm. Thậm chí là Tần Phi là địa phương dùng để tĩnh tâm. Này gian trong phòng chỉ có bốn phía là vách tường lạnh như băng. Chính giữa là một tấm bảng cũ kỹ. Mặt trên chữ viết mạnh mẽ hữu lực tĩnh tự. Trong gian phòng, ở chính giữa mặt sàn bày một khối bồ đoàn khô héo. Bạch Chỉ ở cạnh Hải công công nhìn chăm chú bình tĩnh đi đến. Chỉ nghe phía sau đại môn chi nha một tiếng chậm rãi đóng lại. Cho đến một tia ánh sáng cuối cùng biến mất, Bạch Chỉ chìm vào một mảnh yên tĩnh trong bóng tối. Trong đầu lại hiện ra cảnh tượng Mộc Cẩn giúp nàng đỡ một gậy. Nhớ tới lần đầu tiên ở Lao Lý, cách vách tào nhã tiếng ca, Mộc Cẩn người này, đối ai đều là như vậy ôn nhu. Nhưng là, như vậy tính cách, tuyệt đối sẽ cho hắn mang đến càng nhiều phiền toái. Hôm nay những người này, nàng Bạch Chỉ, nhất định sẽ làm bọn họ trả giá tương ứng thật lớn. Không biết quỳ bao lâu, Bạch Chỉ cảm thấy chính mình đầu gối lạnh như băng chết lặng. Hà một hơi, chỉ thấy màu trắng khói nhẹ phiêu ra, thực lãnh, nhịn không được hai tay ma sát bắt vào làm cánh tay. Không biết Ly Vương thương thế có nghiêm trọng không? Kia hai cái thái giám, nhưng là một chút cũng không thủ hạ lưu tình. Ca, ngoài cửa truyền đến một tia thanh âm kỳ quái. Bạch Chỉ cảnh giác thối lui đến một bên, theo trong tay áo rút ra một phen chủy thủ. Nàng không bài trừ kia Vinh Quốc công chúa muốn giết người diệt khẩu. Chỉ thấy đại môn rộng mở một cái khe hẹp, ánh sáng mông lung chiếu tiến vào. Bạch Chỉ kinh ngạc phát hiện, đại môn này rất nặng, lúc này cư nhiên không có phát ra một chút thanh âm. Xem ra đối phương là có chuẩn bị mà đến. Ai, Trường Phong mắt thấy một phen trói lọi chủy thủ hướng tới chính mình đánh úp. Nghiêng đầu một cái liền tránh thoát, cầm cổ tay người nọ. Tiểu thái giám ngươi ra tay thật ngoan độc. Bạch Chỉ kinh ngạc buông chủy thủ. Trường Phong, như thế nào là ngươi? Trường Phong lạnh lùng hừ một tiếng, mang theo một cái giỏ từ ngoài cửa tiến vào. Bạch Chỉ lấy ra miếng vải trắng phía trên, là vài cái bánh bao thịt nóng hầm hập, là vương gia cho ngươi mang đến. Bạch Chỉ nhỏ giọng nói. Đúng lúc này bụng không xứng hợp phát ra thanh âm cô lỗ, không khí nhất thời xấu hổ, cầm lấy một cái bánh bao cắn một ngụm. Trường Phong không tự giác cười, mới vừa rồi bị đánh lén bỗng chốc tan thành mây khói. Nơi này là cấm địa, vạn nhất để cho người khác phát hiện, sẽ gặp phiền toái. Bạch Chỉ có chút trách cứ hắn, lần này quả thật là nàng không có đem sự tình xử lý tốt. Không thể làm phiền Hà Mộc Cẩn. Đúng rồi, vương gia thương thế nào? Gặp tiểu chỉ tử như vậy quan tâm Ly Vương. Trường Phong sắc mặt dịu xuống. Bị thương ngoài da, không có trở ngại. Kỳ thật, Mộc Cẩn lưng đã muốn xuất hiện vết sưng ứ, thậm chí còn có thể thấy một chút tơ máu. Ngự y nói hoàn hảo chỉ cần bôi thuốc là được. Mộc Cẩn bữa tối cũng ăn không vô. Tâm niệm tiểu chỉ tử tuổi nhỏ, khẳng định chịu không nổi thừa tự lạnh như băng, còn muốn chịu đói, cho nên làm cho hắn vụng trộm đưa ăn đến, hơn nữa không cần lộ ra hắn thương thế. Trường Phong theo trong lòng lấy ra một quyển sách, đặt ở trong tay Bạch Chỉ, nghe nói người yêu đọc sách, nội công tâm pháp. Bạch Chỉ kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng là trước mắt thế nào còn có bóng dáng Trường Phong. Trên tay xuất hiện một vật gì đó, mở ra thì thấy là một tấm chăn, người này còn cẩn thận như vậy. Chỉ là hắn không biết, Bạch Chỉ đã đem theo đồ trên người. Ngoài cửa, áo trắng nam tử lẳng lặng tựa vào trên cửa. Vương gia, cần phải đi. Trường Phong cúi đầu đến nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Ân, Mộc Cẩn thản nhiên lên tiếng. Nguyên lai, hắn luôn luôn đứng ở bên ngoài. Tâm pháp đã đưa cho hắn chưa? Dạ, vương gia. Vì sao không đi vào? Trường Phong cõng Mộc Cẩn, ở hoàng cung trên không bay vọt, Hắn không biết vương gia suy nghĩ cái gì. Gió thổi bay khiến tóc hắn có chút hỗn loạn. Mộc Cẩn từ từ nhắm hai mắt, chính là mỉm cười, cũng không trả lời hắn. Trường Phong, vất vả ngươi, luyện được thế nào? Trường Phong đi vào, liền phát hiện Bạch Chỉ vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên tấm đệm thiền. Trước người mở ra, nội công tâm pháp, chậm rãi mở to mắt, ngươi như thế nào lại tới nữa? Chỉ thấy hắn trong tay dẫn theo cái rổ, ánh trăng theo cánh cửa chiếu vào. Bạch Chỉ thế này mới phát hiện, đã là buổi tối nàng dựa theo nội công tâm pháp Trường Phong đưa. Theo buổi sáng bắt đầu luyện tập, không nghĩ tới, nhắm mắt một lúc, khi mở ra đã là trời tối. Nàng liền như vậy ngồi cả một ngày, không hề hay biết, Trường Phong chế trụ cổ tay nàng, lại phát hiện trong cơ thể nàng có một tia nội lực di động. Trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, này tiểu thái giám, gần một ngày, có thể nắm giữ này bí quyết tâm pháp, này tư chất không khỏi rất cao. Bạch Chỉ giật giật tay chân, lại phát hiện thân thể phá lệ thoải mái. Này cổ nhân nội công quả thật khó luyện, cũng may, các đại huyệt vị kinh mạch, đối với đã gặp qua là không quên được như Bạch Chỉ mà nói. Bất quá là một bữa ăn sáng, mở ra trang thứ tư, nơi này ta không quá hiểu được, mỗi lần hơi thở chảy tới chỗ kinh mạch này, lại giống như bị ngăn chặn. Bạch Chỉ vào trong đó một hàng tự, Trường Phong cúi đầu vừa thấy, cười kéo cánh tay Bạch Chỉ nghe thấy ca ca ca ba tiếng, nàng chỉ cảm thấy sau lưng một trận đau nhức, rồi sau đó cư nhiên giống như toàn bộ gân cốt đều giãn ra mở bình thường. Này huyệt vị ta đã giúp ngươi mở ra, ngươi thử lại đi. Trường Phong mới vừa rồi giúp Bạch Chỉ đả thông thân thể nhất đại kinh mạch. Nói như vậy, sơ học giả nếu muốn dựa vào chính mình đả thông kinh mạch này, phải muốn tốt nhất mấy tháng thời gian. Bạch Chỉ ngồi ngay ngắn xuống dưới, thử đem khí vận từ đan điền đi lên, theo máu chậm rãi lưu động, ngăn lại mới vừa rồi bị Trường Phong điểm qua cái kia huyệt vị. Chỉ cảm thấy đến hơi thở thông suốt chảy qua, bất chi bất giác, hơi thở đã muốn ở toàn thân tuần hoàn một hồi. Bốn phía nhất thời an tĩnh lại, Trường Phong lẳng lặng nhìn dung nhan tinh xảo kia, hắn không thể không thừa nhận, Bạch Chỉ này khuôn mặt làm cho người ta chăm xem không khỏi cảm thán. Này tiểu thái giám, quả thực không đơn giản, nhưng là hắn đã tra xét nhiều ngày, đúng là nửa điểm không ổn cũng không tìm ra, nay vương gia đối hắn thật là chiếu cố, nhưng lại muốn chính mình dạy hắn võ công. Trường Phong cảm thấy, vương gia tựa hồ đối này tiểu thái giám, có chút đặc biệt, ngoài cửa một gã nam tử lẳng lặng dựa vào, lắng nghe động tĩnh bên trong, khóe miệng không tự giác nổi lên một trận ôn nhu ý cười. Chấm, hôm nay như thế nào? Đối với Trường Phong đột nhiên xuất hiện, Bạch Chỉ đã thành thói quen, ngày mai sáng sớm nàng là có thể rời khỏi từ đường này. Trường Phong lại dò xét hơi thở Bạch Chỉ. Không sai, nội lực từng bước ổn định, chờ ngươi có nội lực nhất định, ta sẽ dạy ngươi kiếm pháp, nhiều người bảo hộ vương gia. Hắn càng yên tâm, Bạch Chỉ có chút kinh ngạc, tên mặt đen này cư nhiên chủ động dạy nàng võ công. Là chủ ý chính hắn hay là do vương gia ý tứ? Trường Phong, này hai ngày vương gia như thế nào? Hắn uống thuốc đều mỗi ngày không? Châm cứu ngừng 3 ngày. Phía trước làm trị liệu thất bại trong gang tấc, còn muốn một lần nữa bắt đầu mới được. Bạch Chỉ không có phát hiện, chính mình nhưng lại đối Ly Vương chuyện tình chậm rãi để bụng. Tốt hơn nhiều, chính là, hắn thường xuyên phát hiện, vương gia đối với bàn cờ kia ngẩn người. Tiểu Chỉ Tử, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Trường Phong nhưng lại nhịn không được hỏi, chỉ thấy Bạch Chỉ hơi hơi dương mắt. Cười cười, Bạch Chỉ, nồng đậm lông mi vừa nhíu. Ta biết ngươi là Bạch Chỉ, vì sao trong cung không có ghi lại? Trường Phong cảm thấy tiểu thái giám này thật sự là rất giảo hoạt. Bị đưa vào làm cung nhân Thanh Nguyệt, sẽ có ghi lại sao? Phía trước bị đưa vào Thanh Nguyệt cung một đám cung nhân. Tất cả đều ly kỳ tử vong, những người này tin tức không thể nghi ngờ bị một cái thế lực thần bí gạt bỏ. Nếu không phải bắt được điểm này, Bạch Chỉ cũng sẽ không khăng khăng chính mình là Thanh Nguyệt cung nhân. Dù sao, nàng vẫn là mang tội thân. Nhi nữ Vạn Phong, khe khẽ thở dài, tóm lại, sẽ không làm hại các ngươi. Trường Phong, ngươi đang nghi về Lạc Mai cung trên đường. Mộc Cần có chút bất đắc dĩ ở Trường Phong bên tai nói xong. Vương gia, ta chỉ là sợ ngươi tín nhiệm sai người. Trường Phong vững vàng rơi xuống đất, đem Mộc Cần trên lưng vào phòng nội. Kỳ thật Trường Phong còn có chuyện gạt Mộc Cần. Trước đây có rất nhiều người ở Lạc Mai, là bị hắn xử lý. Bởi vì hắn phát hiện, là Thái Hậu xếp vào cơ sở ngầm. Nhưng là vương gia quá mức thiện lương, dễ tin người, hắn không thể làm cho những người này thương tổn vương gia. Lại không thể làm cho vương gia biết sự tình chân tướng. Cho nên đều là âm thầm xuống tay. Duy tiểu chỉ tử này, cứng mềm không ăn, hắn thấy không rõ. Ngày mai, chuẩn bị nhiều món ăn đi. Bởi vì, tiểu chỉ tử phải về đến đây. Cách chương.